Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Tiêu Văn từ hoàng đế chỗ đó được đến lời chắc chắn. Liền vừa lòng sai người chuẩn bị đi xuống, mà đơn phủ đột nhiên thu được tứ hôn thánh chỉ. Kia quả thực là nhấc lên ngàn tầng lãng. Ai cũng chưa nghĩ đến ở đơn phủ cha không thương mẹ không yêu vẫn luôn là cái trong suốt người nhị. Tiểu thư cư nhiên có thể leo lên thái tử điện hạ. Nhảy Long Môn thành thánh chỉ khâm định thái tử phi nương nương. Đối với tin tức tốt này, đại khái trừ bỏ cùng đan như toàn không thế nào đối phó đích tỷ thứ muội nhóm trong lòng ghen ghét. Đến cơ hồ phát cuồng, đơn phủ những người khác đều là phi thường vui mừng. Đặc biệt là đơn phủ chủ nhân Tả tướng. Hắn sớm liền tưởng đầu nhập tân nhiệm thái tử dưới trướng. Chỉ là vẫn luôn khổ vô thích hợp cơ hội tốt. Hiện giờ hoàng đế một giấy tứ hôn, vẫn là đem hắn đích thứ nữ ban cho thái tử làm chính phi. Đó chính là tương lai hoàng hậu nương nương. Nơi nào còn cần hắn cái này quốc cữu gia nghĩ biện pháp thấu tiến lên đi. Hắn đã bị hoàng đế bệ hạ cấp đưa lên thái tử điện hạ chiến thuyền. Tả tướng tiễn đi thiên sứ sau, phi thường cao hứng đối đan như toàn cái này hắn quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần nữ. Nhi nói, thật là cha hảo nữ nhi. Hảo, hảo a, đan như toàn đích tỷ đan như du ngữ khí có điểm âm dương quái khí nói. Cũng không biết nhị muội muội là như thế nào thông đồng thái tử điện hạ. Ta nhưng nhớ rõ thái tử điện hạ chỉ ở tổ mẫu tiệc mừng thọ ngày đó đã tới trong phủ. Đan như du ý tứ là muốn cho mọi người cảm thấy đan như toàn là ở tổ mẫu tiệc mừng thọ cắn câu dẫn. Nam nhân bại hoại gia phong. Nhưng nàng lại không nghĩ tới một chút. Liền tính đan như toàn đúng như nàng lời nói như vậy. Cũng đến xem nàng câu dẫn nam nhân là ai. Xem nàng thành công không có. Nếu đan như toàn là cùng một cái bình thường thế gia công tử ở tổ mẫu tiệc mừng thọ ngày đó thông. Đồng. Khẳng định sẽ chọc đến đơn lão phu nhân cùng đơn tả tướng tức giận. Vì gia phong làm nàng thanh đăng cổ Phật cả đời đều có khả năng. Nhưng coi trọng đan như toàn nam nhân là đương kim thái tử điện hạ. Tương lai hoàng đế bệ hạ. Là đơn tả tướng tìm mọi cách cũng chưa có thể nịnh bợ thượng chữ quân. Kia ý nghĩa có thể giống nhau sao? Đơn tả tướng hung hăng chừng mắt nhìn đan như du liếc mắt một cái. Câm miệng, thái tử điện hạ cũng là ngươi có thể vọng nghị. Đơn lão phu nhân trong lòng nhân đan như du lời này trong lòng không được tự nhiên trong chốc lát. Nhưng nghĩ đến vừa mới thánh chỉ. Lại cao hứng lên, kéo qua đan như toàn tay nhỏ. Cười tủm tỉm hiền lành nói. Hảo hai tử, sau này ngươi liền ở tại tổ mẫu bên này. Vào cung nhiều có quy củ. Này đó tổ mẫu hảo hảo giáo giáo ngươi. Đan như toàn ở thu được thánh chỉ sau là có chút ngây ra. Vừa mới bắt đầu nàng không nghĩ tới chính mình như thế nào liền cùng thái tử điện hạ có giao thoa. Sau lại nàng ma xui quỷ khiến nhớ tới tổ mẫu tiệc mừng thọ ngày đó chính mình ở núi giả trong động. Gặp được nam nhân kia. Nhớ tới hắn từng nói qua muốn cứu chính mình rời đi nói tới. Đan như toàn chăn đơn lão phu nhân kéo qua đi khi. Còn có chút ngây ra. Bất quá ở đơn lão phu nhân xem ra này tiểu nha đầu chính là vui mừng ngây ngẩn cả người. Kỳ thật muốn nói toàn bộ đơn phủ đối chuyện này nhất cảm thấy không thể tin tưởng người. Đương đơn phu nhân Mạc Trúc, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình sinh hạ cái này không có gì trọng dụng nha đầu phiến tử sao có thể xoay người đâu. Đơn phu nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng ăn sâu bén rễ. Đối với nữ nhi là không thèm quan tâm. Cho nên nàng có thể dễ dàng lấy thân sinh nữ nhi làm bè ở bà phu quân trước mặt biểu hiện chính. Mình đối kế nữ từ ái. Hiện giờ đan như toàn bị tứ hôn thái tử làm thái tử phi. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình nhi tử có thể đạt được bao lớn chỗ tốt. Không nói đến đơn phủ người đối đãi bất thình lình một giấy tứ hôn là như thế nào vui mừng hoặc là rối rắm, toàn bộ triều đình hậu cung đều nhân hoàng đế này tứ hôn ý chỉ chấn động. Đặc biệt là còn không có đối tả tướng hết hy vọng vẫn luôn tưởng mượn sức tả tướng hoàng hậu cùng. Tô Hữu Hạo một đảng. Nghe thấy cái này tin tức sau bọn họ lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ đến từ bỏ tả tướng cái. Này hữu lực viện trợ. Ở cổ đại, nhất không bền chắc quan hệ chính là quan hệ thông gia. Nhưng nhất bền chắc quan hệ cũng là quan hệ thông gia. Liên hôn là ích lợi kết hợp ràng buộc. Tuy rằng ở ích lợi có khác nhau khi này ràng buộc nói đoạn liền đoạn. Nhưng ở ích lợi chưa có khác nhau phía trước. Này ràng buộc là không gì phá nổi. Tô Hữu Hạo cấp không được tả tướng lớn hơn nữa ích lợi. Cho nên tả tướng không có khả năng mạo hiểm lớn hơn nữa nguy hiểm đi thu hoạch xa xa không kịp hiện. Giờ trái cây, đây cũng là hoàng đế đáp ứng cấp thái tử cùng đan như toàn tứ hôn nguyên nhân. Hắn không hy vọng tả tướng một đảng thế lực bị hoàng hậu cùng con thứ bọn họ mượn sức qua đi. Cấp thái tử tạo thành uy hiếp, làm cho triều đình không xong. Tứ hôn thánh chỉ trung tướng thái tử đại hôn thời gian định cũng may một năm sau. Bởi vì thái tử đại hôn yêu cầu chuẩn bị trình tự phi thường rườm rà phức tạp hao tổn của cải thật. lớn, một năm thời gian còn tính đoạn. Nhưng đáng tiếc, hoàng đế cũng không có căng quá này một năm thời gian. Liền với trong tẩm cung rạng sáng thời gian băng hà, Tiêu Văn Đăng Cơ cũng không có gặp được nhiều ít trở ngại. Bởi vì hoàng đế ở trước khi chết từng nhiều lần nói rõ ngày sau định làm hắn kế vị. Thậm chí hoàng đế trước khi chết đoạn thời gian đó liền tấu chương đều đã toàn bộ giao cho Tiêu Văn phê chữa. Hoàng đế sau khi chết, nhân quốc không thể một ngày vô quân, liền ấn lệ đem 27 tháng hiếu ngắn lại vì 27 thiên. Hắn ở 27 thiên hậu đăng cơ vi đế. Bất quá Tiêu Văn ở đăng cơ cùng ngày, hắn ăn mặc long bào ngồi ở trên long ỷ, biểu tình bi thống trầm trọng nói: "Phụ hoàng đi về cõi tiên trước từng vì trẫm định ra hoàng hậu." Hắn nhìn đứng ở quan văn phía trước nhất tả tướng. Tả tướng nghe được Tiêu Văn nhắc tới hôn ước, trong lòng một cái lộp bộp, sợ hắn hối hôn. Nhưng phụ hoàng đi về cõi tiên không lâu, trẫm trong lòng bi thống đến cực điểm. Quả thật, hắn thanh âm trở nên nghẹn ngào lên. Trẫm phải vì phụ hoàng giữ đạo hiếu 3 năm, đến nỗi đại hôn, tắc định ở 3 năm sau bãi. Tả tướng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải hối hôn, chỉ là duyên hôn mà thôi. 3 năm sau Đan Như Toàn cũng mới không đến 16 tuổi, vừa mới cập kê không bao lâu, thành hôn thời gian vừa lúc, cũng đỡ phải vào cung quá sớm một bộ chưa trưởng thành tiểu nữ hài bộ dáng làm bệ hạ mất hứng thú. Bất lợi với được sủng ái, Tiêu Văn vẫn là thái tử khi, Tô Hữu Hạo đám người liền nhảy nhót không đứng dậy. Hiện giờ hắn đăng cơ làm hoàng đế, càng là phương tiện chèn ép Tô Hữu Hạo một đảng. Ở đăng cơ sau, Tiêu Văn chuyện thứ nhất chính là gạt bỏ thái hậu ở trong cung ngoài cung sở hữu cánh chim môn sơ. Mẹ nó hắn đối cái này đầu óc không rõ ràng lắm kỳ ba phiền thấu. Hắn cũng không phải là nàng thân nhi tử, có nghĩa vụ vẫn luôn chịu đựng nàng não tàn. Phía trước có tiên hoàng trấn, cho dù thái hậu lại như thế nào nhảy nhót hắn cũng phải nhịn. Hiện tại tiên hoàng đều ngòm củ tỏi, hắn có thể chịu đựng không đem này lão bà đưa đi cùng tiên hoàng làm bạn đã là từ bi vì hoài. Nếu là dựa theo Tiêu Văn hiện giờ bá đạo rất nhiều tính tình, khẳng định sẽ làm thái hậu trực tiếp chết bệnh. Chính là hắn đối nguyên chủ có vài phần thương hại chi tâm. Hơn nữa nguyên chủ kia 50 tích phân tâm nguyện nhiệm vụ làm hắn phi thường nhẹ nhàng hoàn thành. Lại vừa lúc mở ra hệ thống thương thành, làm hắn tâm tình phi thường hảo, cho nên không tính toán cấp nguyên chủ lưu cái cục diện rối rắm. Liền chỉ gạt bỏ thái hậu sở hữu thế lực, chỉ là như vậy, cũng làm phong cảnh hơn phân nửa đời thái hậu thống khổ cực kỳ. Nàng hiện tại bị Tiêu Văn sai người trông coi ở trong cung. Không có việc gì không được đi ra ngoài. Không sai biệt lắm tương đương giam cầm ni Tô Hữu Hạo nhật tử quá đến cũng không tính tự do. Tiêu Văn cho hắn kiến tòa vương phủ, liền đem người đuổi ra Đông Cung. Bất quá Tiêu Văn đối Tô Hữu Hạo ấn tượng không xấu. Hắn là cái không tính thiện lương đến thánh mẫu lại không tính ác độc đến không hề nhân tính người. Thiện ác mặt đều có người thường thôi. Tiêu Văn đảo cũng không đến mức cùng hắn so đo quá nhiều. Ngày thường hắn dưỡng bệnh yêu cầu rất nhiều dược liệu cũng là đủ lượng cho. Cũng phái ngự y lưu thủ An Vương Phủ. Tiêu Văn thừa dịp này giữ đạo hiếu 3 năm thời gian đem hậu cung triều đình đều rửa sạch một lần. Sau đó rốt cuộc chờ tới rồi hắn cùng nữ chủ Đan Như Toàn hôn lễ. Hoàng đế cùng hoàng hậu đại hôn. Hơn xa thái tử cùng thái tử phi đại hôn có thể so. Này dườm già trình độ càng là này mấy lần. Cho dù là Tiêu Văn cái này tân lang quan. Cũng là bị lăn lộn đến quá sức. Càng miễn bàn so với hắn còn xui xẻo tân nương tử. Bất quá từ thế giới hiện thực đến xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Tiêu Văn vẫn là lần đầu tiên làm tân lang quan. Cảm giác, có điểm vi diệu, bình thường hôn lễ là yêu cầu tân nương tử đội khăn voan đi động phòng chờ tân lang. Nhưng hoàng đế cùng hoàng hậu hôn lễ lại bất đồng. Hai người đến trước tế thiên tế tổ, chiêu cáo thiên hạ, Tiêu Văn đứng ở cao cao tại thượng lên trời trên đài. Nhìn ăn mặc phượng bào hỉ phục trang phục lộng lẫy Đan Như Toàn ở cung nữ nâng bước tiếp theo một. Bước chiều chính mình đi tới, nàng kia trầm ổn thong dong tư thái lệnh Tiêu Văn âm thầm thở dài. Năm đó hắn ở núi giả trong động nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài trung quy là biến mất. Đan Như Toàn cập kê sau không bao lâu đã bị ghen ghét nàng thứ muội cấp đẩy vào hồ nước. Hôn mê tỉnh lại sau cả người liền trầm ổn sắc bén không ít. Không sai, chân chính nữ chủ Đan Như Toàn là xuyên qua. Nguyên tác trung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Đúng là nữ chủ xuyên qua đến đơn phủ nhị tiểu thư trên người. Bị buộc tuyển tú vào cung. Sau đó chính là nữ chủ cùng nam chủ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau. Nữ chủ xuyên qua thời điểm, đúng là đơn phủ nhị tiểu thư Đan Như Toàn cập kê không bao lâu. Cho nên Tiêu Văn mới có thể đưa ra đem hôn lễ duyên sau 3 năm. Bởi vì lúc ấy Đan Như Toàn còn không phải chân chính nữ chủ. Hắn cưới nàng cũng hoàn thành không được nhiệm vụ, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nam chủ Tô Hữu Hạo. Thích đều là xuyên qua bản Đan Như Toàn. Tiêu Văn công lược đối tượng, Tự nhiên cũng là xuyên qua bản đan như toàn. Tiêu Văn nhìn nữ chủ từng bước một đến gần chính mình. Cuối cùng chiều nàng vươn tay tới. Nữ chủ ngước mắt nhìn hắn. Đem chính mình tay phải để vào hắn lòng bàn tay. Sau đó vài bước đi đến cùng Tiêu Văn sóng vai mà đứng địa phương. Nghe bên tai đã bắt đầu sướng đảo văn. Quanh thân lại không có những người khác. Tiêu Văn gắt gao nắm nữ chủ tay nhỏ. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lộ ra ôn nhu cười tới. Như toàn, có lẽ chúng ta phía trước không đủ hiểu biết lẫn nhau. Nhưng hiện giờ ngươi đã là thê tử của ta. Ta tại đây đối thiên địa tổ tông thề. Tô Thừa Hạo chắc chắn thiệt tình đối đãi ngươi nhất sinh nhất thế. Tuyệt không nhị tư, đan như toàn bình tĩnh đoan trang mặt nạ rốt cuộc bị những lời này sở đánh vỡ. Có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Văn. Chỉ thấy hắn cười đến phá lệ hoặc nhân. Như vậy, như toàn, ngươi là thiệt tình nguyện ý gả cho ta sao? Nàng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy lòng có sở y. Phong cảnh rất tốt. Đinh, nhiệm vụ 14 hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 tích phân. Hệ thống thương thành giải khóa một tầng. Nhiệm vụ 15, học bá cố lên thiên mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Còn có nam chủ nữ chủ phiên ngoại. Sau thế giới viết trọng sinh nỗ lực làm học bá nữ chủ. Nam chủ là học cha. Bị trọng sinh nữ chủ thay đổi vận mệnh. Tiêu Văn xuyên thành tánh cách nội liễm chỉ độn thần trợ công học thần nam xứng. Nhiệm vụ linh 14. Hết chương.